nhớ tới khoảng thời gian khủng bố đêm hôm trước, Nhan Tử Kỳ vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Lúc trước hắn từng bị giá thú đại thúc chỉnh suýt chết, nhưng giờ phút này lại cảm thấy rất an tâm. Giá thú đại thúc nhất định không dánh tới mức chạy vào rừng chỉ để hại hắn. Chỉ cần rời khỏi nơi này, về sau dù bất kỳ ai xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không bước chân vào đây nửa bước. Lúc này Nhan Tử Kỳ quyết tâm thề thốt, nhưng chính hắn cũng không ngờ, nhiều năm sau, lại cũng vì lý do như vậy, hắn lại không muốn sống lao vào nơi này, mà giá thú đang ở bên người hắn lại vô cùng tức giận, thiêu rụi hơn nửa khu rừng. Lúc này, bốn phía vô cùng yên tĩnh, tiếng gió gào thét bên ngoài động đặc biệt chói tai, Nhan Tử Kỳ đặc biệt nhớ tới Tần Dật Phàm, con người đáng thương bị đám thú nhân nhẫn tâm đẩy vào rừng rậm, mỗi một đêm ở đây chắc chắn là một loại tra tấn. Hắn lại nhớ tới những trang nhật ký của Tần Dật Phàm, khi chôn cất cho cậu ta hắn phát hiện trên cây bút có khắc ký tự Lan, nhớ đến giá thú bên cạnh mình cũng họ Lan, liên tưởng một chút, trái tim Nhan Tử Kỳ bắt đầu phập phồng dồn dập. Nếu đem người này ghép vào câu chuyện kia, thì mọi chuyện liền trở nên rất rõ ràng. Nhan Tử Kỳ bắt đầu có chút nôn nóng, có nên hỏi hay không? Có nên nhắc tới Tần Dật Phàm hay không? Nếu mọi chuyện đúng như hắn đoán, thú nhân này sẽ phản ứng thế nào? Có thể trở nên kích động mà một trường bóp chết hắn hay không? Mà nếu thực sự trùng hợp như vậy, chính mình có phải cũng quá đường đột đi? Lòng người vốn rất khó hiểu, nếu không nghĩ tới sẽ không có chuyện gì phát sinh, nhưng nếu đã phát sinh tò mò thì trong lòng sẽ không thể bình tĩnh, ngứa ngáy khó chịu giống như bị lửa đốt. Nằm cứng ngắc nửa ngày, Nhan Tử Kỳ nhịn không được khẽ trở mình một chút, vừa xoay người một chút đã sợ đến thót tim, giá thú đại thúc không biết vì sao đã xoay người đối mặt với hắn, nhưng một chút động tĩnh cũng không có, Nhan Tử Kỳ vừa quay qua liền thành tư thế ngủ đối mặt. May mắn hai mắt giả thú đại thúc đang nhắm lại, cuối cùng Nhan Tử Kỳ cũng cố gắng kiềm nén lại bức xúc trong lòng. Dưới ánh lửa lay động, một nửa gương mặt của giả thú đại thúc bị bóng tối bao trùm, chỉ thấy được một nửa lại càng tăng thêm cảm giác quỷ dị của thị giác, mị hoặc tăng lên vài phần làm Nhan Tử Kỳ có chút ngẩn người. Ngay lúc Nhan Tử Kỳ nhìn giả thú đại thúc đến mê mẩn thì ánh mắt giả thú đại thúc lại đột ngột mở ra, dưới ánh lửa mờ ảo. Đôi mắt giả thú lóe lên quang mang kỳ dị, Nhan Tử Kỳ không dám nhìn thẳng, cuống quýt rời tầm mắt, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Trong hoàn cảnh bối rối như vậy, vẫn không nhịn được sự tò mò, không hề suy nghĩ bật ra nghi vấn, ngươi có biết Tần Dật Phàm không? Cậu ta giống như ta, bị bắt tới nơi này làm thú sủng. Lan Nô Tu đốn nghe hắn hỏi, ánh mắt xuất hiện một chút nghi hoặc, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Nhìn thấy y phủ nhận, trong lòng Nhan Tử Kỳ lại vô thức thở nhẹ, tiếp tục nói, cậu ta chết trong khu rừng này, ta mới an táng cho cậu ta sáng nay, đã chết. Lan Nô Tu đốn nhíu mày, dường như đang suy nghĩ gì đó, cậu ta chết rồi, chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Nghe thấy lời Nhan Tử Kỳ nói, Lan Nô Tu đốn không nói gì nữa, một lúc sau lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Đối với cuộc nói chuyện kỳ lạ này, Nhan Tử Kỳ cũng không muốn tiếp tục. Hắn cảm thấy chỉ cần giá thú không biết tới Tần Dật Phàm thì mọi chuyện cũng không còn quan trọng nữa. Vì sao mình lại có tâm lý này thì hắn cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì tinh thần thả lỏng mà hắn nhanh chóng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Nhan Tử Kỳ bởi vì toàn thân đau nhức mà tỉnh lại. Đến khi mở to mắt hắn mới phát hiện cả người mình bị giá thú đại thúc ôm chặt vào lòng. Bàn tay to lớn mạnh mẽ của giá thú đại thúc gắt gao siết chặt cơ thể hắn, ấm áp bao trùm khắp thân mình. Tư thế mờ ám như thế làm Nhan Tử Kỳ sửng sốt không biết nói gì, chờ đến khi ý thức dần thanh tỉnh mới vội vàng giãy ra khỏi vòng tay của giá thú đại thúc. Giá thú đại thúc vốn ngủ rất ngon, bị Nhan Tử Kỳ nhích tới nhích lui quấy rầy cũng dần thức tỉnh, ánh mắt khẽ mở nguy hiểm nhìn Nhan Tử Kỳ, giống như đang cảnh cáo hắn không được lộn xộn. Cánh tay lập tức dùng sức một chút, đem hắn siết chặt vào trong ngực, hừ lạnh một tiếng, sau đó lại còn há mồm cắn một phát lên vai Nhan Tử Kỳ. Tuy rằng chỉ có ý trừng phạt nên không hề dùng sức nhưng cũng làm Nhan Tử Kỳ đau đến nghiến răng nghiến lợi. Nhan Tử Kỳ lúng túng cắn môi, thầm nghĩ, không phải giá thú đại thúc này khi ngủ dậy cũng có tính xấu đi. cư nhiên lại có hành động cắn người ngây thơ như vậy. Tuy rằng trong lòng khinh bỉ hành động của giá thú đại thúc, nhưng lúc này Nhan Tử Kỳ có tức giận cũng không dám nói. Không có biện pháp, hắn còn phải nhờ giá thú đại thúc dẫn hắn ra ngoài a. Muốn ôm thì cứ ôm đi, dù sao ở đây cũng không có ai, không sợ dọa chết người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, Trọng Kiến Thiên Nhật thật vất vả chờ tới lúc giá thú đại thúc ăn no ngủ say, mặt trời đã lên cao, giá thú đại thúc cũng không dài dòng, cõng Nhan Tử Kỳ gầy yếu nhanh chóng vượt qua đám cây cối, không còn sương mù ngăn cản, lối đi trong khu rừng cũng dần lộ rõ, lớp da lông thô dày bảo vệ giá thú đại thúc khỏi đám bụi gai, nhưng Nhan Tử Kỳ ở trên lưng y, trên đùi, tay chân đều bị cắt chảy máu. Khi bọn hắn rời khỏi khu rừng, đón nhận những tia nắng mặt trời ấm áp, Nhan Tử Kỳ hưng phấn vung hai tay hô vạn tuế. Quay đầu lại nhìn khu rừng sương mù bị bỏ lại phía sau, hốc mắt Nhan Tử Kỳ chợt ửng đỏ, địa phương quỷ quái này, hắn về sau nhất định không bao giờ đến đó nữa. Sư tử hổ báo trực tiếp đưa hắn tới hậu viện, lão cha đã sớm đứng ở đó ngóng nhìn về phía xa. Đến khi nhìn thấy một con hổ báo to lớn cõng Nhan Tử Kỳ xuất hiện, biểu tình vừa kinh ngạc lại hưng phấn, sau đó lại hoang mang khẩn trương đi tới đón tiếp. Đến khi nhìn thấy Nhan Tử Kỳ không hề bị thương tổn gì, lão cha mới chửi ầm lên, tên tiểu tử nhà ngươi, không biết sống chết là gì, nếu không phải được cứu ra, không phải ngươi sẽ ngây ngốc cả đời trong rừng sương mù hay sao? Nhan Tử Kỳ tiến tới ôm lấy lão nhân đang hùng hùng hổ hổ la lối, thầm nghĩ rằng cảm giác trở về nhà thật tốt. Chờ đến khi hai người bọn hắn hồi phục tinh thần thì phát hiện sư hổ hổ báo đã không còn bóng dáng. Y cõng ngươi về sao? Lão cha nhẹ giọng hỏi. Nhan Tử Kỳ gật gật đầu, nhìn thấy biểu tình lão cha có chút kỳ lạ, lại hỏi, lão cha, ngươi làm sao vậy? Nga, không có gì. Chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Ngạc nhiên cái gì? Nhan Tử Kỳ tò mò hỏi. Không có gì. Lão cha dĩ nhiên không muốn giải thích, liền chuyển đề tài. Ngươi theo ta vào nhà, để ta kiểm tra vết thương. Còn có, kể lại chuyện hai ngày nay cho ta nghe một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, Đại Thúc Lưu Manh. Nhan Tử Kỳ theo lão cha trở về nhà gỗ, vừa bước vào cửa đã vội vàng hỏi lão cha, tiểu béo kia sao rồi? Vốn hắn xuất môn vì muốn cứu người, kết quả chính mình lại đi suốt 3 ngày, không biết tiểu béo kia có gặp nguy hiểm gì không? Ngày đó cứu cậu ta, trên người cũng bị thương khá nặng. Lão cha nghe hắn nhắc tới người kia, lạnh lùng hừ một tiếng, thô lỗ nói, ngươi suýt chút nữa mất mạng rồi. Còn tâm tình quan tâm chuyện người khác. Nhan Tử Kỳ vội vàng cười cười làm lành. Có nguy hiểm thì giờ không phải tốt rồi sao? Lão cha ngươi đừng tức giận. Ta biết hai hôm nay ngươi lo lắng không ít. Sau này ta không bao giờ đi vào trong đó nữa. Nhan Tử Kỳ vừa nói xong, nhìn thấy lão cha vẫn còn tức giận, lập tức quyết tâm nói lại, không vào trong khu rừng kia nữa. Sau này cũng không ra khỏi trang viên Lan gia. Hừ, biết sợ là tốt. Lão cha đi về phía tủ, lục lọi một chút, muốn tìm một ít dược trị thương. Ông chú ý thấy trên người Nhan Tử Kỳ tuy không có vết thương nào nguy hiểm, nhưng làn da lộ ra ngoài lớp áo, không ít vết cắt rớm máu, khắc vào làn da trắng nõn nhìn rất ghê người. Ta đi xem tiểu béo đã. Nhan Tử Kỳ nói xong liền xoay người chạy ra cửa, nhưng lại bị lão cha nắm trở về. Không cần đi, tiểu sủng kia bị Kỳ Na đem đi rồi. Lão cha ép Nhan Tử Kỳ ngồi vào ghế xong, lạnh lùng nói. Cái gì? Nhan Tử Kỳ vừa bị ấn ngồi xuống ghế, nghe thấy tin tức này hắn lập tức giật bắn lên. Lão cha, tiểu béo đã bị thương đến như vậy, ngươi sao nhẫn tâm để cậu ta trở về nơi đó? Lão cha liếc mắt nhìn hắn một cái, tức giận mắng, tiểu tử thối, ngươi thì biết cái gì? Tiểu sủng kia nhân lúc thiếu chủ không có ở nhà, chạy loạn một mình mới bị đám thú nhân khác làm thành như vậy. Thiếu chủ của chúng ta không có sở thích ngược sủng. Nhan Tử Kỳ ngây người ra một lúc. Ngươi nói tiểu béo bị như vậy không phải do Lan Nô Chiết làm, là người khác sao? Lúc cứu được tiểu béo, ngươi đã đoán trước chuyện này rồi phải không? Thật là, làm hắn lúc cứu được tiểu béo còn sợ muốn chết. sợ Lan Nô Chiết phát hiện hắn chứa chấp tiểu sùng sẽ giết chết hắn. Bất quá tiểu béo cũng thực lợi hại, béo đến như vậy còn có thể di chuyển được. Nói như vậy, Lan Nô Chiết phải cảm ơn hắn mới đúng. Bộ dáng ngươi lúc đó như vậy làm sao ta nói được, mà lúc đó thiếu chủ cũng chưa trở về. Lão cha ấn hắn vào ghế lần nữa, tầm mắt chuyển sang túi sách, nhìn thấy hai cái lỗ tai dài, liền chỉ vào nó hỏi, đây là cái gì? Lúc này Nhan Tử Kỳ mới nhớ tới tiểu bạch thỏ cuộn mình trong túi sách, vội vàng mở ra, bế tiểu bạch thỏ ra ngoài. Ta gặp tiểu tử này trong khu rừng, chủ nhân nó chết rồi, để nó một mình trong rừng rất đáng thương. Lão cha nhìn thấy tiểu bạch thỏ, đột nhiên nhíu mày, này là động vật bên thế giới của ngươi đúng không? Nhìn thấy sắc mặt lão cha có chút thay đổi, Nhan Tử Kỳ hồi hộp hỏi, lão cha, ngươi biết con thỏ này sao? Lão cha suy nghĩ một chút, có chút ấn tượng, lúc thiếu chủ dưỡng sủng vật đầu tiên, hình như có sai người tìm tới một con thỏ, nhưng việc cũng lâu rồi, ta không nhớ rõ lắm, nếu là cùng một con, thì con thỏ này cũng sống lâu quá đi. Nhan Tử Kỳ đương nhiên biết rõ lý do vì sao nó sống lâu đến vậy, chỉ là hóa ra là sủng vật đầu tiên của thiếu chủ. Nhan Tử Kỳ bừng tỉnh, xem ra Tần Dật Phàm đúng là bị Lan gia vứt bỏ, chỉ là hắn đoán sai chủ nhân của cậu ta mà thôi. Nếu chủ nhân của Tần Dật Phàm là Lan Nô Chiết, thì cái người nhẫn tâm đem cậu ta bỏ vào rừng rậm không phải là Lan Nô Tu Đốn hay sao? Nhưng mà đêm hôm trước mình hỏi y có biết Tần Dật Phàm hay không, vẻ mặt y rõ ràng rất mờ mịt, vẻ mặt hoàn toàn không biết. Bất quá cũng không trách được, y có thể tùy ý đem một nhân loại vứt vào một nơi nguy hiểm như vậy để người ta tự sinh tự diệt, thì sao còn nhớ rõ chứ? Lan Nô Tu Đốn này quả nhiên là loại người độc ác, nhưng mà một kẻ lãnh khốc như vậy, vì sao còn chạy vào rừng để cứu mình? Vì cái gì a? Lão cha, thế sủng vật đầu tiên của thiếu chủ cuối cùng thế nào? Lão cha đổ nước thuốc, nhìn thấy cả người Nhan Tử Kỳ bẩn muốn chết, cũng không bôi thuốc lên, nghĩ nghĩ chờ Nhan Tử Kỳ tắm rửa sạch sẽ rồi mới giúp hắn xử lý vết thương, ta cũng không nhớ rõ, sau đó hình như mất tích, thiếu chủ đã tìm khắp nơi nhưng không thấy, hơn nữa chủ tử cũng không thích thiếu chủ dưỡng sủng vật, vì thế thiếu chủ không tìm kiếm nữa. Chủ tử không thích thiếu chủ dưỡng sủng vật, không lẽ y không dưỡng sao? Nhan Tử Kỳ có chút khó hiểu, thế giới này, dưỡng một nhân loại sao lại đơn giản như nuôi một con chó con mèo? Vì sao Lan Nô Tu Đốn lại không thích con mình dưỡng cơ chứ? Sợ cậu ta sẽ mê muội sao? Cuối cùng là có ý gì cơ chứ? Nhan Tử Kỳ cảm thấy, nghe càng nhiều chuyện về Lan Nô Tu Đốn càng có cảm giác y là một quái nhân, không đúng, là quái thù. Lão cha thấy Nhan Tử Kỳ bắt đầu tò mò, nhu nhu huyệt thái dương quát to, một ngày nào đó, ngươi sẽ bị tính tò mò này hại chết. Lúc lão cha nói ra câu này chỉ vì nhất thời tức giận, nhưng ông trăm triệu lần không thể tưởng tượng nó lại trở thành một lời tiên đoán. Sau này lão cha hối hận muốn chết, hung hăng tát mình mấy cái. Lúc ấy vì sao lại nói ra câu nguyền rủa này cơ chứ? Nếu lão cha đã quyết tâm không nói thêm chuyện tình cho Nhan Tử Kỳ, thì dù hắn có dây dưa thế nào cũng vô ích. Sau đó Nhan Tử Kỳ bị lão cha đưa vào một bồn nước ấm, sau đó bị bôi bôi chết chết thứ nước đen đen xanh xanh gì đó lên người. Cuối cùng bị đuổi về giường nghỉ ngơi, nhìn lớp nước thuốc dày đặc trên người, Nhan Tử Kỳ vô cùng khó hiểu, thế giới này phát triển như vậy, vì sao thú nhân không phát minh ra một loại thuốc ăn vào có thể tan biến hết đau đớn, vì sao còn bôi nhiều thuốc như vậy, mùi hôi còn không nói, lại còn dính tùm lum, ngay cả tiểu bạch thỏ cũng ghét hắn, cong đuôi trốn thật xa giường hắn, đứa nhỏ đáng thương, ngươi cũng không nghĩ xem mình đang ở với ai chứ. Lão cha đã vài trăm tuổi rồi, ngươi còn hy vọng ông ta sẽ chạy theo trào lưu hiện đại sao? Kỳ thực Nhan Tử Kỳ muốn đi tìm Kỳ Na để hỏi tình hình của tiểu béo, nhưng bởi vì trên người có nhiều thứ thuốc kỳ quái, hành động không tiện lại còn bị lão cha ép nằm trên giường nghỉ ngơi, cũng đành dẹp bỏ ý định trong đầu, nhưng vẫn tiếp tục suy nghĩ tìm kiếm biện pháp khác. Bất quá nói ra cũng kỳ quái. Không phải lúc trước mình cũng hay lon ton một mình trong trang viên hay sao? Đâu có thú nhân nào xông lên trà đê. Được rồi, được rồi. Cũng may mắn trong mắt thú nhân mình hoàn toàn không có tèo hấp dẫn nào. Bằng không hoàn cảnh của mình bây giờ cũng hệt như tiểu béo đi. Nhan Tử Kỳ ngủ suốt một ngày, hậu quả là buổi tối mất ngủ, nằm ở trên giường lăn tới lăn lui. Lúc trước còn cảm thấy ván giường rất cứng, nhưng sau khi trải qua 3 ngày lăn lộn ở rừng sương mù, bây giờ được nằm lên giường cảm thấy nó như khách sạn cao cấp. Bởi vì không ngủ được, nên âm thanh xung quanh Nhan Tử Kỳ đều nghe thấy rất rõ. Khi cánh cửa bật mở, Nhan Tử Kỳ liền tiến vào trạng thái đề phòng, con ngươi híp lại nhìn về phía cửa, chỉ thấy một thân hình to lớn, hơi khom người tiến vào. Tuy rất cao to nhưng di chuyển lại rất nhẹ nhàng, cơ hồ không hề nghe thấy tiếng bước chân. Trong lúc này, có thể không tiếng động xuất hiện trong nhà gỗ, chỉ có Lan Nô Tu Đốn, chẳng lẽ muốn tìm hắn khiêu vũ. Tuy rằng mình được Lan Nô Tu Đốn cứu trở về, khiêu vũ để cảm ơn cũng là việc đương nhiên, nhưng mà hắn vừa trốn thoát được đám nguy hiểm ở rừng sương mù, giá thú đại thúc không thể để hắn nghỉ ngơi vài ngày sao? Ít ra cũng chờ đến khi mấy vết rách trên da lành lại. Suy nghĩ lung tung một chút, giá thú đại thúc đã tiến sát đến bên giường. Nhan Tử Kỳ ngồi dậy, ngửa mặt lên có thể nhìn thấy bộ mặt băng sơn ngàn năm của Lan Nô Tu Đốn. Thấp giọng hỏi, muốn ta khiêu vũ sao? Lan Nô Tu Đốn bất ngờ thấy hắn vẫn còn tinh thần như vậy. Ánh mắt trong bóng tối khẽ lóe lên, hiện ra một tia kinh ngạc. Lập tức lắc đầu, không cần. Nghe thấy giá thú đại thúc trả lời, Nhan Tử Kỳ có chút kinh ngạc, khó hiểu hỏi, vậy ngươi có việc gì mà tới đây? Giá thú đại thúc bình tĩnh phun ra hai chữ, đi ngủ. Nhan Tử Kỳ nghe thấy liền cảm thấy mờ mịt, bất quá hành động của giá thú đại thúc lập tức giải đáp nghi hoặc của hắn. Đại thúc đưa tay đẩy hắn vào bên trong, chừa ra một khoảng giường, sau đó thoải mái nằm lên. Căn nhà này và đồ nội thất bên trong đều được làm khá nhỏ, vì thế đại thúc nằm lên thì Nhan Tử Kỳ cơ bản không thể nằm thoải mái. Hắn bị ép sát vào tường, nhìn thấy đá thú đại thúc chiếm lấy giường của hắn còn bày ra vẻ mặt dễ chịu, Nhan Tử Kỳ hết chỗ nói, nghĩ thầm, người này sao ngang tàn đến mức độ này a? Tuy rằng y là ân nhân cứu mạng nhưng hắn cũng không muốn lấy thân để báo ơn, đại thúc này sao lại nằm lên đây? Không được chủ nhân cái giường đồng ý đã leo lên, hành động như vậy khác gì lưu manh đang đùa giỡn người đâu chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn có thể nói không đồng ý sao? Được rồi, y muốn ngủ thì cho y ngủ, đấu không lại, thì hắn trốn đi là được rồi. Nhan Tử Kỳ vừa nghĩ vừa lui về phía mép giường, nào ngờ mới đi được một nửa, cả người đã bị tha trở về. Nhan Tử Kỳ buồn bực, giá thú đại thúc sao cứ thích chơi chiêu này. Cả người nhanh chóng bị kéo vào lòng ngực đại thúc, chìm vào cái ôm chặt chẽ. Trên đỉnh đầu còn truyền tới âm thanh trầm thấp, không cần lộn xộn, ngủ. Thật sự chỉ đơn giản là ngủ thôi. Thật sự sẽ không phát sinh chuyện gì nữa sao? Con ngươi đen thui của Nhan Tử Kỳ xoay chuyển, rất muốn nhìn xem bên cạnh có thứ gì làm vũ khí được không. Nếu như phải chống lại giá thú đại thúc thì tay không thua là cái chắc. Tuy giá thú đại thúc đã nói chỉ muốn hắn ngoan ngoãn ngủ, nhưng mà cái vũ khí gian ác kia lại đặt lên đùi hắn, bảo hắn làm sao ngủ được a? Chẳng lẽ chính mình đi suốt một vòng lớn, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi vận rủi? Không cần a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, mộng xuân. Buổi tối này Nhan Tử Kỳ thật sự ngủ không ngon. Căn bản là không thể ngủ được, hắn không quen bị người khác ôm ngủ như vậy, lần trước bởi vì quá mệt mỏi mới ngủ thiếp đi, nhưng hiện tại, hắn lại rất tỉnh táo, có thể cảm nhận hơi thở trầm ổn của Lan Nô Tu Đốn, có thể cảm giác nhiệt độ cơ thể của y. Lan Nô Tu Đốn ngủ rất thoải mái, côn thịt nóng như lửa lại đặt trên đùi của Nhan Tử Kỳ, mặc dù cách mấy tầng vải dệt vẫn cảm nhận được nhiệt độ thiêu đốt. Nhan Tử Kỳ túng quẫn, trong đầu xuất hiện một đống suy nghĩ lộn xộn, tỉ như hung khí kia khi lớn lên thì có hình dạng gì a? Có thể nào là hình dạng kỳ quái, tua vòi hay vân gì không a? Tỉ như nó sẽ dài cỡ nào? Sau đó Nhan Tử Kỳ muốn phát điên, không phải hắn có suy nghĩ đen tối, mà chính là cái thứ kia cứ đâm vào đùi hắn, cảm nhận quá mức mãnh liệt, càng muốn bỏ qua lại càng để ý. Nhan Tử Kỳ cảm thấy rất sợ hãi. Cơ thể dùng sức một chút, chống khuỷu tay cố gắng xoay người, muốn đưa lưng về phía y, có thể tránh đi một chút xấu hổ, nhưng khi Nhan Tử Kỳ vừa xoay người lại thì lập tức muốn khóc. Bởi vì giường quá nhỏ nên hắn nằm cuộn người trong lòng của Lan Nô Tu Đốn, lúc này đưa lưng về phía y tức là làm lưng mình càng dán sát vào người giá thú thúc thúc. Bi thảm hơn nữa là hung khí phía dưới vừa đúng chạm vào nơi mẫn cảm nhất ở mông của hắn. Nhan Tử Kỳ không biết nói gì, chỉ cảm thấy hắn thật bi thảm, giá thú đại thúc người ta đã ngủ say, chỉ có hắn tự mình chịu khổ, đúng là có tật giật mình mà. Nhưng mà tư thế này thật sự làm hắn không có chút cảm giác an toàn nào a. Vì thế, Nhan Tử Kỳ lại cẩn thận, cố gắng xoay người mình lại, nhưng đột nhiên, giá thú đại thúc bị hắn lăn qua lăn lại làm tỉnh, hít mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Nhan Tử Kỳ, khàn khàn hỏi, ngươi đang làm gì? Nhan Tử Kỳ cương cứng thân mình, ngẩng đầu nhìn Lan Nô Tu Đốn cười khổ nói, hôm nay ngủ nhiều lắm rồi, giờ ngủ không được. Nói xong liền nhân cơ hội lật người mình lại. Mới vừa nằm hảo, chợt nghe thấy giá thú đại thú hít một hơi, mày nhíu lại, lạnh lùng nói, ngươi đẻ ta. Nhan Tử Kỳ nhất thời không kịp phản ứng, mình nằm như vậy sao có thể đẻ y a? Nhưng lập tức hắn cảm nhận đùi mình không phải nằm phẳng như hắn nghĩ, đúng là đang đè lên một thứ gì đó thô to. Nhan Tử Kỳ như bị điện giật nhanh chóng mở chân ra, trong lòng hận không thể đào ra một cái lỗ mà nhảy xuống. Hóa ra lúc nãy hắn đè lên cái hung khí kia. Nhanh chóng liếc nhìn Lan Nô Tu Đốn một cái, phát hiện y vẫn còn hít mắt chừng mình, vội vàng nhắm hai mắt lại, làm bộ buồn ngủ. Trong lòng thầm nghĩ, giá thú đại thúc không phải lên cơn động dục đêm khuya đi, hơn nữa ta gầy như vậy, ngươi hẳn là không thèm để ta vào mắt đâu. Thân là một thú nhân có địa vị, ngươi càng phải đi theo trào lưu, có sở thích giống như các thú nhân khác mới đúng a. Ngươi đừng có sở thích quái lạ nha. Trong lúc Nhan Tử Kỳ đang lẩm nhẩm trong lòng thì đột ngột cảm nhận bàn tay của giá thú đại thúc bắt đầu không yên phận, sờ soạng từ ngực hắn xuống tới thắt lưng, lại còn tiếp tục chạy xuống dưới nữa làm hắn sợ đến cứng đờ cả người, da đầu cũng run rẩy, lưng toát mồ hôi lạnh. Y muốn làm gì? Muốn làm gì a? Chẳng lẽ chuyện mình sợ nhất sắp xảy ra sao? Ngay lúc bàn tay kia kéo mở thắt lưng Nhan Tử Kỳ xuống, hắn a hét lên một tiếng, thân mình linh hoạt giật bắn từ trên giường đứng lên, nhanh như chớp không biết hắn lấy sức mạnh từ đâu đá một cú. Thú nhân đại thúc không hề phòng bị lăn một vòng, đông mạnh một tiếng rớt xuống dưới giường. Trong nháy mắt ngã xuống, giá thú đại thúc lập tức hóa thân thành hình dạng hổ báo, hướng hắn dương nanh múa vuốt. Nhan Tử Kỳ dùng hết sức để đá một cú, lúc này cũng không còn sức nữa, đối mặt với giá thú đang tức giận chỉ có thể sợ đến trắng bệch, khí thế hoàn toàn tiêu tán nhưng muốn chạy cũng không còn kịp. Con người có hai chân, làm sao có thể trốn thoát khỏi giá thú bốn chân? Nhan Tử Kỳ nghĩ rằng giá thú sẽ nhảy lên giường ăn sống hắn. Hổ báo dễ dàng nhảy một cái lên giường, tiến tới trước mặt Nhan Tử Kỳ, mũi phun ra hơi thở tràn ngập tức giận, chậm rãi tới gần mặt hắn bắt đầu ngửi ngửi bên này ngửi ngửi bên kia, sau đó bắt đầu vươn đầu lưỡi liếm lên mặt hắn một chút. Nhan Tử Kỳ cảm thấy chính mình sắp hóa đá rồi, vẫn ngồi im một chỗ không dám nhúc nhích, giữ tư thế ngồi chồm hổm để giá thú đại thúc tùy ý liếm lên mặt, lên cổ mình, làm hắn cả người đầy nước miếng. Giá thú đại thúc này đang làm gì? Không lẽ muốn liếm sạch sau đó ăn luôn sao? Nhưng động tác tiếp theo của giá thú đại thúc làm Nhan Tử Kỳ sợ đến suýt ngất xỉu. Giá thú đại thúc một tay đưa lên nắm lấy vạt áo, nhẹ nhàng kéo một cái. Quần áo trong nháy mắt rách tan thành vải bố, rơi rụng tứ tung trên giường, mà đầu lưỡi giá thú đại thúc bắt đầu liếm dần xuống dưới. Không phải sự thật đâu. Chẳng lẽ giá thú đại thúc muốn thượng hắn? Nếu quả thật như vậy, hắn chết là cái chắc. Vì thế trong tình thế khẩn cấp này, Nhan Tử Kỳ hai mắt đỏ hoe, dãy dụa muốn đẩy giá thú đại thúc ra nhưng cơ thể y lại càng tiến tới gần hơn. Không cần a. Nhan Tử Kỳ bật người ngồi dậy, mở mắt ra phát hiện mình đang ngồi trên giường, sau đó vội vàng sờ lên người, ngoại trừ bị mồ hôi thấm ướt, quần áo không hề có dị dạng gì khác biệt. Nhan Tử Kỳ mờ mịt nhìn xung quanh, không hề có bóng dáng của Lan Nô Tu Đốn, đầu óc có chút quay cuồng, này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ tất cả những gì phát sinh tối qua đều là mơ thôi? Lan Nô Tu Đốn có tới đây hay không? Hoặc là có tới? Sau đó hai người nằm ngủ trên giường, những chuyện sau đó chỉ do mình mơ thấy mà thôi. Nhan Tử Kỳ bực bội vò rối mái tóc đen tuyền, thật kỳ quái a. Buồn bực bước xuống giường, ra khỏi nhà gỗ mới phát hiện mặt trời đã lên cao, bầu trời trong xanh, thời tiết rất tốt. Đáng tiếc với tâm trạng lúc này hắn chỉ nhìn thấy một màu xám xịt. Vừa ra cửa đã gặp lão cha vừa đi tới cây về. Lúc bước qua hắn, lão cha nhìn hắn rất kỳ dị rồi đi về phía phòng để dụng cụ. Nhan Tử Kỳ tươi cười đi theo sau lão cha, ngọt ngào nói, lão cha sớm nha. Đáp lại hắn chỉ là tiếng hừ của lão cha. Nhan Tử Kỳ nhíu mày, suy nghĩ xem mình có làm gì đắc tội với lão cha hay không. Sao mới sáng ra đã cho hắn xem bộ mặt nhăn nhó khó chịu, càng nghĩ càng không tìm ra lý do, liền trực tiếp hỏi, lão cha, làm sao vậy? Lão cha đem công cụ cất dọn xong, sau đó tìm một tảng đá ngồi xuống, vẫy vẫy tay ý bảo hắn ngồi xuống bên cạnh. Tiểu Kỳ, ta với ngươi ở chung một thời gian rồi, ta biết ngươi là một đứa nhỏ tốt, nhưng dù sao ngươi cũng là nhân loại, ở chung với thú nhân vẫn rất nguy hiểm. Ta không muốn ngươi đau buồn. Nhan Tử Kỳ nghe hết nửa ngày, vẫn không hiểu được lão cha muốn nói tới cái gì. Lão cha, ta biết nơi này rất nguy hiểm, nhưng chuyện đi tới rừng sương mù là ngoài ý muốn mà. Sáng nay, ta thấy chủ tử từ phòng ngươi đi ra. Lão cha nghiêm túc ngắt ngang lời hắn. Nhan Tử Kỳ trong lòng thót một cái, nhất thời cảm thấy chột dạ, nhưng lập tức phỉ nhổ chính mình. Ngươi chột dạ cái quái gì a? Cũng không phải ngươi đi tìm y, là tự Lan Nô Tu Đốn tìm tới. Bất quá nếu lão cha đã thấy Lan Nô Tu Đốn, vậy chứng minh chuyện hôm qua có thật. Vậy những chuyện sau đó là sao? Thật sự chỉ mơ thôi sao? Lão cha, ngươi đang nghi ngờ ta sao? Nghi ngờ hắn là loại tiểu sủng chuyên dụ dỗ chủ tử. Nhan Tử Kỳ có chút thất vọng nghĩ. Ta không nghi ngờ ngươi, ta chỉ muốn nói ngươi nên tránh xa chủ tử một chút. Lão cha nhìn hắn, nghiêm túc nói, ông đã sống tới ngần này tuổi, chuyện gì cũng gặp qua rồi, ông rất thích đứa nhỏ này, không muốn hắn xảy ra chuyện gì không hay. Lão cha, ngươi yên tâm đi, ta muốn trốn còn không kịp, chỉ là y tìm tới ta, ta cũng không có cách nào. Lão cha nghe Nhan Tử Kỳ nói xong, biểu tình có chút ngơ ngác, tay đưa lên vò vò đầu mình, than thở, trách ta thôi. Đều tại ta cả, ngày đó ta nên tự mình đi tìm ngươi, căn bản không nên đi cầu chủ tử cứu ngươi, lại càng không nên nhắc tới người đó. Ai? Nhan Tử Kỳ choáng váng, kinh ngạc hỏi, lão cha, Lan Nô Tu Đốn xuất hiện trong rừng sương mù là vì ngươi cầu y sao? Thật sự không ngờ nha, lão cha bình thường lạnh lùng như vậy lại có thể cầu được Lan Nô Tu Đốn, chẳng lẽ thân phận lão cha không đơn giản chỉ là người làm vườn? Lão cha thở dài, tóm lại, ngươi về sau cẩn thận một chút, cho dù là chủ tử tới tìm ngươi, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ không được chọc giận oai. Lão cha nói xong liền than thở quay trở về ốc, vừa đi vừa lẩm bẩm, ai, đúng là già rồi, càng già càng làm hư chuyện a. Nhan Tử Kỳ nhìn bóng lưng lão cha lại buồn bực vò tung đầu tóc, lão cha quả thực già rồi, nói chuyện cứ nói một nửa như vậy. Tò mò chết người a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, chuyện xưa. Nhan Tử Kỳ vò vò mái tóc nhanh chóng đuổi theo lão cha, đúng lúc ông sắp bước vào nhà thì chặn ngay trước mặt, giang hai cánh tay che lấy cửa không cho ông vào. Lão cha, ngươi không thể nói một nửa rồi thôi nha. Lão cha trừng mắt nhìn hắn, ngươi muốn biết cái gì? Biết nhiều thì có lợi ích gì cho ngươi? Không có lợi ích gì, nhưng đã biết được một chút rồi mà không được nghe hết thì sẽ tò mò chết mất. Nhan Tử Kỳ lấy lòng vội cười hì hì. Hừ, muốn chết thì cứ chết đi. Đừng a, lão cha, ngươi không thể tàn nhẫn như vậy. Vừa rồi nghe thấy lão cha nhắc tới người kia, Nhan Tử Kỳ quả thực rất tò mò. Lan Nô Tu Đốn không phải là nhân loại, vì sao lại biết thổi sáo? Hơn nữa lần đầu tiên hắn nhìn thấy y, bộ dáng kia 100% chính là hình dạng nhân loại, vì cái gì phải biến thành hình dáng như vậy? Lão cha phẩy phẩy tay như đang xua đuổi rồi bỏ, tránh ra, đừng có chặn đường ta. Ngươi không nói ta sẽ không tránh. Nhan Tử Kỳ có kẻ mặc cả, rõ ràng đang chơi xấu. Lão cha bị bộ dáng của hắn làm bật cười, không khỏi mắng một câu, tiểu tử thối, muốn nói chuyện thì cũng phải vào trong đã. Nhan Tử Kỳ nghe thấy lão cha chịu hé môi lập tức tránh qua một bên, còn cười hì hì ngoan ngoãn mở cửa, cung nghênh lão cha tiến vào, làm ra liên tiếp mấy hành động nịnh nọt nhưng không hề được lão cha thưởng thức, ngược lại còn rước lấy vài đạo ánh mắt xem thường. Chờ lão cha ngồi xuống vị trí ông yêu thích nhất, Nhan Tử Kỳ cũng vội vàng xách một cái ghế nhỏ tới ngồi bên cạnh, bộ dáng như đang nói ta chuẩn bị tốt rồi. Lão cha ngươi có thể kể chuyện rồi. Lão cha liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó cầm lấy ấm trà bên cạnh rót ra một chén nước, chất lỏng có màu hồng phấn thoang thoảng mùi hương hoa, làm người ta cảm thấy rất thoải mái. Vốn đang rất tò mò muốn nhanh chóng biết rõ mọi chuyện, lại nhìn thấy bộ dáng nhàn nhã của lão cha không khỏi lầm bầm trong lòng. Lão cha, ngươi cũng một bó tuổi rồi còn bắt chước nữ sinh uống trà lài. Cho dù là tự tay ngươi ướp hoa lại làm thành thì hàng ngàn hàng vạn năm sau mới mong hết nếp nhăn trên mặt a. Quên đi, chờ lão cha nói không bằng mình tự hỏi cho nhanh. Nhan Tử Kỳ hạ quyết tâm xong lập tức hành động. Lão cha, ngươi thật ra đã bao nhiêu tuổi rồi? Tuy rằng hỏi tuổi người khác rất bất lịch sự, hắn đã nghe lão cha tự mình nói ông đã vài trăm tuổi, nhưng chưa bao giờ tìm hiểu rõ. Không biết lão cha quá khoa trương hay thật sự thú nhân rất trường thọ. Nghe hắn hỏi, lão cha nhíu nhíu mày, buông ly trà xuống, hít mắt tự hỏi vô cùng nghiêm túc. Mặt và cổ Nhan Tử Kỳ nổi đầy hắc tuyến, chỉ hỏi tuổi thôi đã suy nghĩ lâu như vậy. Lão cha, ngươi có giả vờ quá mức hay không? Với tốc độ này thì hỏi suốt 2-3 ngày cũng không hỏi đến trọng điểm. Nghĩ nghĩ một hồi, Nhan Tử Kỳ cuối cùng vẫn cố gắng nhẫn nại chờ lão cha trả lời. Dù sao kính già yêu trẻ cũng là truyền thống tốt đẹp xưa nay, mặc dù đã rơi vào thế giới khác, nhưng cũng không thể quên đi truyền thống này. Có lẽ phải hơn 500 tuổi, cụ thể ta cũng không nhớ nữa. Tiếp đó lại cảm thán nói, quả nhiên đã già rồi. 500 tuổi. Nhan Tử Kỳ ngây người, đột nhiên nhớ tới một bài hát trước đây từng nghe qua có đoạn là ta muốn sống thêm 500 năm. Nếu như người viết bài hát kia có thể xuyên qua thế giới này thì có thể thực hiện được nguyện vọng a. Ách, vậy ngươi ở Lan Gia cũng rất lâu rồi nhỉ? Lúc ta tới Lan Gia, chủ tử vẫn còn là một đứa trẻ. Phụ thân của chủ tử là một người rất ôn hòa, đối xử với mọi người tốt lắm. Cũng vì ân tình của lão chủ tử mà ta không muốn rời đi, ở đây cho tới giờ. Lão cha nhớ về những ngày xưa, vẻ mặt rất xúc động. Nghe lão cha nói xong, Nhan Tử Kỳ cũng hiểu được một chút. Lão cha ở Lan Gia chính là lão tiền bối. Có thể mời được Lan Nô Tu Đốn xem ra cũng không có gì lạ. Bởi vì nhìn chủ tử lớn lên nên mới dám đi nhờ y tới cứu ta. Lão cha lắc đầu, kỳ thực ta cũng không dám chắc y có đồng ý hay không. Ta nghĩ buổi tối y thường xuyên tới tìm ngươi, nên thử vận may một chút. Hơn nữa ta còn nhắc tới người kia. Nói đến người kia, giọng điệu lão cha có phần do dự, vẻ mặt có chút tức giận. Lão cha, người kia mà ngươi nói là nhân loại phải không? Còn có một đầu tóc đen dài. Nhan Tử Kỳ sợ lão cha đổi ý không nói nữa, vội vàng hỏi. Lão cha có chút giật mình, làm sao ngươi biết? Ta từng thấy Lan Nô Tu Đốn biến thành hình dạng nhân loại. Nói sao nhỉ, quả thực làm người ta kinh hãi a. Trong bóng đêm tối tăm, gương mặt tuyệt mỹ ẩn giấu trong bóng tối, tựa như một ác quỷ xinh đẹp, nhưng lại vô cùng nguy hiểm, mặc kệ trải qua bao lâu, chỉ cần thoáng nhìn qua một lần cũng khiến người ta khó mà quên được. Ngươi cũng thấy đấy, ánh mắt lão cha đang nhìn Nhan Tử Kỳ chậm rãi chuyển rời sang phía cửa sổ, mờ ảo như đang chìm vào quá khứ, im lặng một hồi lâu, đến khi Nhan Tử Kỳ nghĩ lão cha sẽ im lặng thì lại bất ngờ nghe thấy. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng chủ tử tùy ý biến thành nhân loại, như lâu lâu y cũng làm ra những việc quái lạ. Trong Lan Gia, người biết được nguyên nhân chính xác, ngoại trừ quản gia hiện tại Lam Đặc, thì chỉ còn mình ta. Nhan Tử Kỳ im lặng nghe, nghĩ thầm, quả nhiên là một bí mật. Thỏa mãn được tò mò trong mắt lập tức hiện lên vẻ thỏa mãn. Chỉ là chuyện xưa của một thú nhân cường đại, chính mình có cần thiết phải đi tìm hiểu không? Nếu như bí mật này vượt quá khả năng chống đỡ của mình thì sẽ thế nào đây? Kỳ thực chuyện hắn mong muốn nhất là có thể trở về địa cầu, nhưng với sức của mình hắn, căn bản chỉ là lời nói suông. Nhan Tử Kỳ thừa nhận chính mình quả thực có suy nghĩ muốn tìm tòi về quá khứ của Lan Nô Tu Đốn. Một nhân vật lợi hại như y, muốn đưa hắn trở về nhà nhất định là một chuyện dễ dàng. Bất quá, suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng vụt qua trong nháy mắt. Sau những lần ở chung với Lan Nô Tu Đốn, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình căn bản không thể xảy ra. Hắn quá ngây thơ rồi. Tuy rằng sau khi rơi vào thế giới này, Nhan Tử Kỳ bị dọa đến thót tim, nhưng cũng không vì thế mà trở nên ngu ngốc. Hắn có thể nhận ra Lan Nô Tu Đốn tiếp cận hắn không phải vì hắn có sức quyến rũ hấp dẫn. Nhiều lúc y xuất hiện trước mặt hắn đều là vô thức không thể khống chế. Sau đó ngây người một trận, tỉnh ngộ sẽ có cảm giác không đúng, lập tức rời đi. Cảm giác được Lan Nô Tu Đốn đang tìm kiếm điểm gì đó trên người hắn, nhưng lại không thể tìm thấy. Đối với tình huống này, Nhan Tử Kỳ không biết có nên cảm thấy may mắn hay không. May mắn vì mình không phải làm thế thân của một ai đó, nhưng lại mất đi cơ hội để cầu xin Lan Nô Tu Đốn. Lão cha, người kia hẳn là không còn trên thế giới này nữa phải không? Bởi vì mất đi nên Lan Nô Tu Đốn mới buồn bực không vui, mới thấy vật mà nhớ người, mới biến thành hình dáng nhân loại. Có lẽ Lan Nô Tu Đốn thực sự thích tiểu sủng nhân loại kia. Nào ngờ vừa nhắc tới người kia, lão cha lập tức trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu nó thực sự biến mất thì tốt rồi. Đáng tiếc đến bây giờ nó vẫn còn sống rất tốt ở Nạp Tây Đại Lục. Tuy rằng hắn biết tính tình lão cha cũng không phải tốt lắm, nhưng nguyền rủa một người như bây giờ quả thực rất hiếm. Sau đó hắn nghe lão cha nói tiếp, nhân loại kia kêu là Niên Vân, bây giờ đang tiêu dao trong hoàng cung. Nó vui vẻ rời khỏi chủ tử để đi theo vương của Nạp Tây Đại Lục để có một cuộc sống sung sướng. Nhan Tử Kỳ thất thần, khó có thể tin được lại có chuyện này. Sủng vật vứt bỏ chủ nhân, sau đó nịnh bợ một chủ tử có thân phận cao hơn. Bỗng nhiên hắn có cảm giác rất buồn cười. Con người a, mặc kệ đi đến đâu vẫn không thể thay đổi được bản tính xấu xa của mình. Nguyên lai là bị phản bội, Lan Nô Tu Đốn chắc hẳn rất thống khổ. Khó trách y ghét nhân loại như vậy. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, Lan Nô Tu Đốn hận đến mức muốn bóp chết hắn. Lão cha lắc đầu, ta cũng không biết chủ tử có thống khổ hay không. Tính cách chủ tử từ nhỏ đã rất cổ quái. Sau khi xảy ra chuyện này thì càng kỳ quái hơn nữa. Thường xuyên sẽ biến thành hình dáng nhân loại, lẳng lặng ngẩn người, có khi thì một mình thổi sáo. Nhan Tử Kỳ gật gật đầu. Lan Nô Tu Đốn thổi sáo hắn đã từng thấy qua, chính là chỉ thổi đúng một khúc nhạc. Có lẽ cây sáo kia do Niên Vân lưu lại, có lẽ khúc nhạc kia cũng do cậu ta dạy cho y. Sau đó đã đi theo người khác nên không kịp đẩy cho Lan Nô Tu Đốn những nhạc khúc khác. Nhưng mà lão cha, ngươi đã chán ghét Niên Vân như vậy, vì sao lại nhắc tới cậu ta trước mặt chủ tử? Này cũng là chuyện ta không hiểu. Niên Vân đã rời khỏi chủ tử lâu như vậy, nhưng thỉnh thoảng chủ tử vẫn phái người đi hỏi thăm tin tức của Niên Vân. Ta có một người bạn làm việc trong hoàng cung, nên cũng biết được một số chuyện. Vì thế những lúc đi tìm chủ tử cũng dễ dàng nhắc tới người nọ. Ai? Nhan Tử Kỳ thầm cảm thán trong lòng, câu chuyện này giống hệt như một vở kịch a. Sủng vật nhẫn tâm phản bội chủ nhân, mà chủ nhân lại còn luyến tiếc đi hỏi thăm tin tức. Chuyện xưa bi thảm a. Nếu không biết người này là Lan Nô Tu Đốn có lẽ hắn sẽ cảm thấy thương tiếc cho y. Nhưng hiện thực thì một người cường ngạnh lãnh khốc như vậy căn bản sẽ không cần người khác cảm thông. Nói như vậy thì Niên Vân cũng rất nhiều tuổi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, Lan Nô chiết triệu kiến. Nhắc lại chuyện Niên Vân năm xưa, lão cha rõ ràng đang tự trách. Ông cảm thấy ngày đó không nên liều lĩnh nhắc tới Niên Vân trước mặt chủ tử. Niên Vân không xứng với chủ tử, phản bội chủ tử. Người này đúng là tội ác tày trời nên biến mất hoàn toàn trên đời này. Căn bản không xứng để nói tới. Tuy rằng Nhan Tử Kỳ hiểu được người tên Niên Vân này hành động rất xấu xa, nhưng mà mình với Lan Nô Tu Đốn cũng không thân thiết gì, cũng không quen biết Niên Vân nên đối với chuyện này chỉ có cảm giác tò mò, như đang nghe một câu chuyện xưa, dù tình tiết có gay cấn, vui buồn thế nào thì cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi. Có lẽ trong mắt lão cha, Lan Nô Tu Đốn chính là người bị hại, nhưng không biết vì sao, trong lòng Nhan Tử Kỳ lại có suy nghĩ khác. Có lẽ chuyện này còn có bộ mặt khác. Để Lan Nô Tu Đốn ở vị trí người bị hại quả thật rất khó tin. Một người cổ quái lạnh lùng như vậy, sau khi bị người trong lòng phản bội lại thường xuyên đi hỏi thăm tin tức hay sao? Bất quá suy nghĩ này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bởi vì Nhan Tử Kỳ cũng có một thời gian tiếp xúc với Lan Nô Tu Đốn, cũng rất ít khi nói chuyện hay trao đổi nên cũng không hiểu biết nhiều. Kỳ thật vấn đề này Nhan Tử Kỳ cũng không có nhiều hứng thú cho lắm. Hơn nữa Niên Vân này trong mắt lão cha quả thực không hề tốt đẹp gì. Tốt nhất cứ quên đi, kẻo lão cha càng nói lại càng thương tâm, càng tức giận. Không khéo nhớ tới hắn cũng là nhân loại, giận chó đánh mèo thì khổ. Trước khi rời khỏi Nạp Tây Đại Lục để về địa cầu, tốt nhất nên lấy lòng lão cha. Lão cha, ngươi cũng đừng tự trách mình nữa. Chủ tử hỏi thăm tin tức của Niên Vân nhất định có dụng ý riêng của y. Ngươi có thể hỗ trợ cung cấp tin tức, nói không chừng đã giúp y đỡ tốn công sức hơn. Nhìn bộ dáng áy náy của lão cha, Nhan Tử Kỳ liền an ủi. Dù sao cũng vì hắn lão cha mới làm việc này. Xét đến cùng thì hắn cũng không thể trốn khỏi trách nhiệm. Lão cha dương mắt nhìn gương mặt gầy gò của Nhan Tử Kỳ, có chút mờ mịt hỏi, thật sao? Nhan Tử Kỳ mỉm cười rực rỡ, dùng sức gật gật đầu, đương nhiên. Các ngươi trốn trong phòng nói gì đó? Cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra, một thú nhân cao lớn chen vào, giọng nói to quen thuộc vang lên cơ hồ làm cho đám đồ vật trong phòng run run lên. Nhan Tử Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy người quen lập tức chạy tới. Kỳ Na, sao ngươi rảnh mà tới đây? Kỳ Na trong Lan gia địa vị không cao, nhưng phụ trách tất cả những chuyện vụn vặt, vì thế mỗi ngày đều bận rộn xoay tới xoay lui như con quay. Tuy rằng nàng cũng có trách nhiệm quản lý hậu hoa viên, nhưng có thể dành ra một chút thời gian để tới thăm bọn họ cũng rất hiếm. Ta đặc biệt tới xem ngươi có thiếu cái tay cái chân nào không, vật nhỏ. Ngươi có phải muốn hù chết ta với lão cha hay không? Phải ngoan ngoãn ở lại nhà gỗ này, mới học hỏi được một chút đã muốn bay lên trời à? Kỳ Na vốn là người thẳng thắn, vừa vào cửa đã la Nhan Tử Kỳ một trận, làm hắn mặt xám mày cho. Bất quá Nhan Tử Kỳ biết bọn họ kích động như vậy cũng vì lo lắng cho mình. Bởi vậy Kỳ Na liên lục la mắng nhưng hắn vẫn tươi cười, lúc thì a, lúc thì vâng thuận theo đáp lại. Thậm chí lúc Kỳ Na mắng hắn là người vô lương tâm, hắn còn bày ra bộ dạng thuận theo, tự mắng chính mình, nhưng ngược lại làm Kỳ Na buồn cười không la hắn nữa. Kỳ Na đưa cho lão cha một cái giỏ, vừa nói bên trong có loại thịt mà ông thích cùng rượu trắng. Sau đó quay qua nói với hắn, Tiểu Kỳ, ngươi chuẩn bị một chút rồi đi theo ta đi. Nhan Tử Kỳ đang lén trộm ít thịt ăn vụng, nghe Kỳ Na nói suýt chút nữa bị nghẹn. Quay đầu lại kinh ngạc nhìn Kỳ Na, đi theo ngươi, đi đâu? Từ khi tới hậu hoa viên, Nhan Tử Kỳ cũng không quay lại tiền viện lần nào. Bây giờ bất ngờ nghe Kỳ Na nói như vậy liền cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ Na hung hăng trừng mắt liếc hắn, ngươi ở đây với lão cha giết rồi ngu ngốc luôn sao? Hôm trước cứu người đã làm rất tốt,